Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. 1095 ngày ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn, cha mẹ nuôi biết mình tính kế giật ca ca, mình đã nói dối họ bỏ, vừa đau lòng lại vừa thất vọng, mặc kệ mình đau lòng giải thích đến mức nào, hai người cũng không chịu nghe. Hiện tại, chỉ còn một mình, nhưng mình không muốn buông tay, mình chỉ yêu anh ấy quá thôi. Chỉ cần 2 năm, cho mình thêm 2 năm thôi được không? Đào Tâm Nha nằm mơ cả đêm, tất cả đều là những ký ức đã qua. Vui vẻ, đau khổ, bi thương. Tất cả hòa trộn lại, khiến cho cô không ngủ sâu được, kết quả là sắc mặt cô tái nhợt suốt một ngày. Ở trong phòng ăn cho học sinh, cô ngáp một cái. Không có hứng ăn, cô mang theo 2 quả cà chua đến trường gặm. Thấy cô ngồi gặm cà chua, Edward cùng Nia thế nào cũng cảm thấy kỳ kỳ. Sao lại có người trực tiếp ăn rau sống chứ? Trong mắt bọn họ cà chua là một loại rau, không phải hoa quả. Nhưng dưới sự dạy dỗ của Trần An Mai, một người Đài Loan chính gốc, Đào Tâm Nha biết cà chua phết phấn mơ là một món ăn ngon tuyệt vời. Tâm Tâm, hôm qua cậu có ngủ được không? Húp một ngụm canh bơ đặc, Nia vươn qua véo véo mặt Đào Tâm Nha. Đào Tâm Nha gật đầu, lại cắn thêm một miếng, liếm mấy giọt nước còn đọng lại trên môi. Trông dáng cô ăn như một đứa bé, cứ bị dính xung quanh miệng. Nia thấy ngứa mắt quá, đang định đưa khăn ướt cho cô, bảo cô khi ăn nên cẩn thận một tí, thì lại có người đi tới bàn bọn họ. Tâm Tâm, Ellen chăm chú nhìn Đào Tâm Nha. Từ sau tối hôm đó, Đào Tâm Nha bơ cậu ta. Cho dù cậu ta có xin lỗi thế nào, thì thái độ của Đào Tâm Nha vẫn là lạnh nhạt. Cậu biết đêm đó cậu đã quá vội vàng mà thổ lộ, nhưng thực sự Ellen cậu vô cùng thích Tâm Nha. Hành động của Ellen khiến cho toàn nhà ăn chú ý tới. Tuy rằng là nhà ăn cho học sinh, nhưng đây là đâu chứ? Trường Scottville, một ngôi trường toàn con ông cháu cha. Vì vậy, trong phòng ngăn không chỉ có đèn thủy tinh tinh xảo, còn những bức vẽ nổi tiếng. Toàn bộ nhà ăn được trang trí xa hoa, thực đơn thì phong phú, hơn nữa giá tiền cũng không phải là thấp. Học sinh nơi này không có cái gì, chứ đã là tiền thì vô cùng nhiều. Đương nhiên sẽ không để ý tới mấy đồng lẻ đó. Trong phòng ăn mọi người rất giữ trật tự, không ồn ào chút nào. Do vậy, mỗi khi có tiếng động gì hơi lớn chút cũng có thể thu hút tất cả những người trong đó. Mà độ nổi của Đào Tâm Nha trong môi trường này cũng khá cao. Các học sinh nam gọi cô là búp bê Đông Phương, khiến cho các thiên kim tiểu thư ghẹn tị mà cũng khinh thường hừ lạnh. Búp bê Phương Đông gì chứ, vơ vẩn, chỉ là một con bé nghèo kiết xác thôi, mấy thằng ngốc mới đi mê nó. Đào Tâm Nha cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng, nhìn Ellen, cô mỉm cười xã giao. Mấy ngày nay Ellen vẫn bám theo cô, muốn xin lỗi cô. Cô cũng đã tha thứ, nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ để cho cậu ta theo đuổi nữa. Bị bám lấy cũng thấy phiền khô nên cô vẫn tránh Ellen đi. Mà sau khi biết chuyện hôm đó, Nia và Edward cũng tức vô cùng, cũng giúp cô tránh người kia. Thật không ngờ rằng Ellen sẽ lợi dụng cơ hội ở phòng ăn để gặp cô. Đào Tâm Nha cũng không hay đến ăn tại đây. Cô bảo rằng chỗ này chỉ dành cho nhà giàu thôi, cô nghèo như vậy, làm sao mà ăn cho nổi. Lâu lâu đi vào đây, vẫn là Nia dẫn cô vào, bảo rằng mời cô dùng cơm thì cô mới miễn cưỡng bước vào đây. Tuy hôm nay cô không đói bụng nhưng cũng theo Nia và Edward tiến vào dùng cơm chung với họ. Cô tưởng rằng Ellen sẽ nể mặt mũi của cô, sẽ không ở trước mắt công chúng vạch trần cô. Góc truyện audio.com. Dù sao mấy ngày nay, hành vi của Ellen đã bị ít nhiều người để ý, trở thành đề tài bàn tán của vô số người rồi. Ellen, cậu muốn gì? Nia nhìn đến Ellen với vẻ mặt bất thiện, thằng nhóc này thế mà dám bắt buộc Tâm Tâm ư, đường đường là một nam sinh thế mà lại dùng vũ lực, đúng là không biết xấu hổ. Anh, Tâm Tâm, anh thực sự rất thích em, lần trước đúng là anh không đúng, anh vô cùng xin lỗi em. Ellen thật tình nhận lỗi, anh hy vọng Đào Tâm Nha tha thứ cho anh. Ellen, mình nhận lời xin lỗi của cậu. Đào Tâm Nha bất đắc dĩ đáp, vậy em sẽ không lại đối xử lãnh đạm nữa với anh, có được không? Sẽ nhận tình cảm của anh phải không? Ellen bày ra bộ mặt đáng thương, hòng muốn Đào Tâm Nha mềm lòng. Đào Tâm Nha nhíu mày, đáp, Ellen, mình chỉ xem cậu là bạn mà thôi. Nhưng anh không muốn chỉ là bạn, Tâm Tâm, thử đón nhận tình cảm của anh chỉ một lần thôi, được không? Ellen vẫn chưa từ bỏ ý định, khi thấy Đào Tâm Nha cự tuyệt cậu như thế. Đào Tâm Nha liền cảm thấy đầu mình to như cái trống. Ellen, Tâm Tâm đều đã cự tuyệt cậu rồi, cậu đừng cuốn lấy cô ấy nữa. Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đi đến trước mặt Đào Tâm Nha nôi. Andrew, tôi đang nói chuyện với Tâm Tâm, cậu xen vào làm gì hả? Ellen bực tức xô Andrew ra, hai người đều đang theo đuổi Tâm Tâm, lâu nay đã xem nhau không vừa mắt rồi. Tuy không phải chuyện của tôi, nhưng tôi không đứng nhìn được nữa.

Á, Đào Tâm Nha trong nháy mắt dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, liền hiểu được ý tứ của anh. Tự tay bóc ra giấy gói, đáp, há ra, cô đem viên sữa đường bỏ vào miệng anh, Nguyên Duật Nhượng liền há miệng, đầu lưỡi lơ đãng liếm đến ngón tay cô. Đào Tâm Nha liền ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu được chính mình đã làm gì. Cô lập tức rút tay về, khuôn mặt nhỏ nanh đỏ bừng. OMG, cô sao lại quên thân phận hiện tại của chính mình chứ? Góc chuyện audio.com, bàn tay cô co lại nhưng cảm giác nong nóng ươn ướt vẫn còn. Cô không khỏi ngượng ngùng, liền giả bộ nhìn ra chỗ khác không dám nhìn anh nữa. Do tâm hoảng ý loạn nên liền nói lung tung chữa thẹn. Cái đó, thật có lỗi, em thường đút cho người khác như vậy, nên không có chú ý, đút cho bạn trai. Ừ, cô chột dạ gật đầu, Nguyên Duật Nhượng bỗng nhiên có hứng nói chuyện, liền nhỏi. Vậy sao trưa nay bạn trai của em không xuất hiện, cản hai thằng nhóc diễn tuồng tranh người yêu nha. À, Đào Tâm Nha sờ mũi đáp, em chia tay bạn trai lâu rồi. Ra là vậy, Nguyên Duật Nhượng gật đầu, sau đó, lại rơi vào im lặng, hai người cũng không nói câu nào nữa. Đào Tâm Nha mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tim đập như trống trầu, không biết vì sao cô cảm thấy có chút quái quái. Trong trí nhớ của cô, Nguyên Duật Nhượng là một người không để cho người khác có thể tùy ý tới gần. Anh tuy cư xử là ôn hòa lễ độ, khiến người khác cho rằng anh khá dễ chung sống, nhưng lại không biết sự ôn hòa của anh thầm ẩn giấu sự xa cách vô hình chung tạo ra một vực sâu ngăn người khác vô pháp vượt qua. Nhưng sao anh lại cho phép cô đút sữa đường cho anh? Việc này căn bản không phải là chuyện mà Nguyên Duật Nhượng thích làm. Hay là qua 2 năm, thói quen của Duật ca ca thay đổi rồi? Trong tình thế bán tín bán nghi, hai người đã về tới nhà. Đào Tâm Nha theo Nguyên Duật Nhượng đi vào cổng, Roy đã ở cửa chờ hai người từ bao giờ. Chào thiếu gia, anh đã về. Chào Đào tiểu thư, cô tới chơi. Chào Roy, Đào Tâm Nha nhìn Roy mỉm cười. Cô quan sát cũng không thấy cha nuôi và mẹ nuôi đâu cả, liền hỏi. Dì Mai cùng chú Hồng đâu rồi? Tước gia cùng phu nhân đã tham gia tiệc tối rồi ạ, vậy sao? Đào Tâm Nha sửng sốt hỏi. Chẳng phải dì Mai hẹn tôi dùng cơm sao? Roy không đáp, mắt nhìn thiếu gia, mặt vẫn không đổi sắc, hướng Đào Tâm Nha đáp. Tiệc tối nay được thông báo đột xuất, tước gia cùng phu nhân cũng mới biết lúc chiều nên không kịp báo cho thiếu gia. Phu nhân dặn tôi thay người xin lỗi cô Đào, còn dặn dò thiếu gia thay phu nhân chiêu đãi cô. Đào Tâm Nha ngẩn ngùi, vậy thì khác nào bảo cô ăn cơm một mình cùng Nguyên Duật Nhượng. Roy, đi chuẩn bị bữa tối đi. Dạ, Roy lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị. Nguyên Duật Nhượng cởi áo vét ngoài, cởi luôn cả caravat, mở ra hai cúc ngực. Bộ dạng quý công tử liền biến mất, khí chất bỗng nhiên thêm chút gợi cảm hơn. Đào Tâm Nha vẫn chôn chân tại chỗ, Nguyên Duật Nhượng nhướng mày, đứng ở đấy làm gì? Đào Tâm Nha liền bước đi, ngồi vào chiếc sofa đối diện với anh. Người hầu liền bưng tới cốc nước đặt trên bàn, Nguyên Duật Nhượng cúi người, đôi chân thon dài thả ra, khuỷu tay chống trên đùi, khuôn mặt anh tuấn hờ hững nhìn cô khiến cô vô cùng hồi hộp. Uống rượu hương tân nhé. Cũng được ạ. Nguyên Duật Nhượng bảo người hầu bưng tới hương tân, một ly rượu thủy tinh màu vàng tỏa hương thơm ngào ngạt liền được bưng tới, anh cầm lên ly rượu, bảo. Uống đi, cảm ơn anh. Đào Tâm Nha cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm, hơi rượu sộc lên khiến cô ho lên. Khụ khụ, cô che miệng, cảm thấy quá mất mặt liền bảo. Hích, xin lỗi, em hồi hộp lắm sao? Nguyên Duật Nhượng khẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên, hỏi. Em dường như có vẻ sợ anh thì phải. Không, không có. Hai tay bưng chén rượu, Đào Tâm nhuốm nhanh, mắt không hề dám nhìn thẳng lấy Nguyên Duật Nhượng. Không biết vì sao, cô cảm thấy bây giờ ánh mắt của Nguyên Duật Nhượng vô cùng xâm lược, làm cho cô vô cùng bất an. Em nói em và Tâm Tâm là bạn online sao? Góc chuyện audio.com. Nguyên Duật Nhượng đem bộ dạng của cô thu cả vào trong mắt, đôi mắt đen nhánh lấp lánh tia sáng. Vâng, Đào Tâm Nha gật đầu, bất chi bất giác đã đem ly rượu hương tân uống cạn. Nguyên Duật Nhượng đảo mắt nhìn cô hỏi, em cảm thấy Tâm Tâm là người như thế nào? Tâm Tâm, rất sợ cô đơn, vì lúc đó chả ai quan tâm cô ấy, chỉ có một thân một mình thôi. Cô ấy cũng biết đó cũng là xứng đáng, tuy cô ấy có làm chuyện xấu nhưng đó cũng là do cô ấy cố chấp trong tình yêu mà thôi, cô ấy không thể lùi bước được. Trong lúc nói chuyện cô đã uống sạch ly hương tân, trong ánh mắt trong trẻo đã có chút mê man. Nguyên Duật Nhượng lại rót cho cô thêm nửa ly, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, cô ấy mệt mỏi, đã 5 năm rồi, cô ấy cũng nên buông tay. Ai mà biết chuyến bay lại rủi ro, khi đó cô ở trên máy bay, vô cùng bình tĩnh. Cô ấy nghĩ rằng đây chắc là quả báo của cô ấy rồi. Ai bảo cô đã gây hại cho người yêu của cô chứ? Có lẽ ông trời đang trừng phạt cô ấy. Cô ấy cứ nghĩ, có lẽ sau khi mình ra đi, chắc anh vui mừng lắm. có lẽ là vậy, nhưng cô ấy cũng chết rồi. Nhưng cô không hề nghĩ sau khi mình ra đi, người kia lại không hề được hạnh phúc, anh vì cái chết của cô mà áy náy. Đồ ngốc, vì sao phải áy náy? Anh không có sai mà. Vừa nghe xong lời này của cô, Nguyên Dật Nhượng siết chặt lấy cốc rượu, đôi mắt anh nhìn trừng trừng vào cô, run giọng hỏi. Nha, nha, Dật ca ca, nha nha sai rồi, đôi mắt cô đỏ chạch, nước mắt lã chả tuôn rơi. Vô cùng xin lỗi anh, đều là lỗi của nha nha. Nguyên Dật Nhượng không thể tin được những gì mà tai mình nghe được. Cho dù anh đã sớm hoài nghi, nhưng khi chính tai mình nghe được những lời này của cô thì anh cho rằng đây chỉ là mơ mà thôi. Nếu đây thật sự là mộng, anh không muốn tỉnh lại nữa. Anh vội vàng đứng dậy, ngồi kế bên người cô, tay run run bưng lấy gương mặt cô. Nha nha, thật là em sao? Đào Tâm Nha cầm chặt lấy tay anh, giống như khi hồi nhỏ cô làm sai, lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cọ vào bàn tay của anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Dật ca, anh không cần phải áy náy. Người sai không phải là anh, em sai rồi. Em đã gây đau khổ cho quá nhiều người rồi. Em muốn bù đắp, em muốn anh và Elena ở bên nhau, em muốn anh được hạnh phúc. Cô nói đến mấy lời cuối cơ hồ chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô lau mắt người ngã xuống dựa hẳn vào trong lòng của anh. Ngửi được hương thơm hoa nhài quen thuộc ấy, Nguyên Dật Nhượng vô cùng xúc động ôm chặt lấy cô, thân hình run lên bần bật. Đúng là nha nha rồi. Ngay từ đầu anh cũng đã hoài nghi, mùi trên người của cô, rồi những sở thích của cô đều giống nha nha như tạc. Cô từng nói rằng, cô là bạn online của nha nha. Anh căn bản không tin, cô hiểu rất rõ chuyện của nha nha, cô biết rõ mọi hoạt động của nha nha, cô còn nghĩ đến phản ứng của hai ơ. Anh liền điều tra gia cảnh của Đào Tâm Nha, qua đám bạn thân của cô thì biết rằng, Đào Tâm Nha có gia cảnh bần hàn, trong nhà căn bản không có máy tính thì cô sao có thể là bạn online với nha nha được. Cái này rõ là nói dối, làm sao cô có thể biết rõ mọi chuyện của nha nha được. Hơn nữa anh còn tìm được tài liệu viết rằng, Đào Tâm Nha này 2 năm trước đã gặp tai nạn xe cộ, thời gian vừa khéo cùng trùng với lúc nha nha rơi máy bay. Lập tức một suy nghĩ cực kỳ hoang đường hiện ra trong tâm trí của anh. Anh cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng, nhưng cô với nha nha thật sự là quá giống nhau. Hôm nay anh quyết định thử cô một phen, liền tới cửa hàng bánh ngọt PR Pink Rose. Một chuyến, góc chuyện audio.com. Nhà nhà thích nhất chính là món bánh ngọt dâu tây ở PR, hơn nữa còn phải uống với hồng trà. Sau đó, cô gái tóc vàng tên Nia đó nói rằng, Đào Tâm Nha thích ăn nhất chính là bánh ngọt dâu tây cùng hồng trà ở PR, mà khi đó, Đào Tâm Nha cũng hiện lên vẻ vui sướng. Lại đến chuyện sữa đường, lúc cô thấy sữa đường, trong mắt không thể che giấu được sự thích thú thì lập tức anh đã nghi ngờ. Những biểu hiện đó của Đào Tâm Nha càng làm lòng nghi ngờ của anh tăng cao, thậm chí là khẳng định. Anh biết nha nha của anh uống rượu không được tốt, mũi cô rất thính nhưng vị giác rượu còn kém rất nhiều. Rượu Hương Tân thật ra là một loại rượu mạnh, tuy vô cùng dễ uống nhưng cũng cực kỳ dễ say. Ánh mắt cô dần được một lớp sương mù bao phủ, đánh mất cảnh giác dưới sự dụ dỗ của anh, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Nha nha, Nguyên Dật Nhượng sờ má Đào Tâm Nha. Khuôn mặt này, hoàn toàn không giống với nha nha của anh, nhưng anh tin đây chính là nha nha. Những chuyện hoang đường này chắc chắn sẽ không ế tần, nhưng anh nguyện tin tưởng. Chỉ cần nha nha trở về, anh sẽ tin. Nha nha, anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, đặt những nụ hôn ấm áp lên má, mũi cô cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh đẹp. Anh miết cánh môi, nhẹ nhàng cẩn thận vô cùng thương xót. Nha nha, anh không tức giận, chỉ cần cô ở bên cạnh anh sẽ không bao giờ giận cô nữa. Cô nói cô sợ cô đơn, anh sẽ không làm cô phải cô đơn nữa. Cô còn nói, cô muốn tác thành cho anh và Elena, cô muốn anh được hạnh phúc. Cô bé ngốc, anh nở nụ cười, khẽ hôn cô. Anh rất muốn nói cho cô biết, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh sẽ hạnh phúc. Đào Tâm Nha mơ mơ màng màng tỉnh lại, cọ đầu vào chiếc gối mềm mại, ngay cả giường rất êm, chăn có mùi thơm nhẹ nhẹ, mang hương vị ánh nắng mặt trời. Chết, không phải, nửa tháng nay cô đã giặt ga giường đâu. Đào Tâm Nha mở mắt ra, trần nhà quen thuộc. Nhìn quanh, hồng nhạt sơ trang đài, chiếc rèm ren màu trắng bên cửa sổ, bên phải là bàn học có hình bông tuyết, tiếp theo là phòng thay đồ, bên trái thấm thủy tinh, phía sau bức rèm che là phòng tắm. Đây là phòng của cô ở nhà họ Nguyên. Cô nhanh chóng ngồi dậy. Trời đất, tại sao cô lại ngủ ở chỗ này? Hơn nữa, Đào Tâm Nha nhìn áo ngủ mèo Kitty trên người, không hiểu ai thay giúp cô nữa. Cuối cùng em cũng tỉnh. Nguyên Dật Nhượng đứng ở trước cửa, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô, trong mắt hiện lên một chút ý cười. À, anh đột nhiên lớn tiếng làm Đào Tâm Nha giật mình, theo bản năng túm lấy chăn bông bọc quanh mình, đôi mắt to tròn mở lớn, giống như chuột chũi.